Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta đi. Mang theo một lời lệ khí, rạng sáng, đại hoàng cung tầng cao nhất, Viên Hoa một tay chống cằm ngồi ở trên ghế salon. Mặt không thay đổi nhìn trái phải hai bên 10 cái hắc phố địa giới thượng lão đại. Không nói một lời, trầm mặc sau một hồi, một cái đầu chọc hán tử. Vểnh lên chân bắt chéo, dẫn đầu nhíu mày nói ra, chuyện này không có làm tốt, ta bản thân trên mặt liền không có ánh sáng, hiện tại ngồi một chỗ lại nghiên cứu vì sao gãy, vậy thì đồng nghĩa với mình hướng trên mặt mình tắt tai tử. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, địa giới thượng tiểu nhân vật, tranh là khẩu phần lương thực, nhưng chúng ta tranh là một hơi. Không quản hiện tại Tề Lân có nguyện ý hay không giao ra cung hóa con đường. Đều phải chơi chết hắn. Không vì cái gì khác. Liền là rút một cái lão lý mặt. Cả một cái mã lão đầu tâm thái. Lời này có lý. Một cái gầy gò hán tử. Lập tức gật đầu phụ họa. Ta mình nguyện ý thả Tề Lân đi là một chuyện. Có thể lão lý bảo đảm hắn đi chính là mặt khác một chuyện mà. Khẩu khí này không dành lại đến. Người phía dưới trong lòng bất bình, người ở phía trên cũng sẽ một lần nữa ước định ta tại Tùng Giang phân lượng. Ta đến xử lý đi. Đầu chọc đứng người lên, ánh mắt âm trầm nói ra, không quản nện bao nhiêu tiền, lão tử cũng không thể để Tề Lân đi ra Tùng Giang. Ngoài sáng làm không thành, ta liền ngầm làm, nhanh nghỉ ngơi đi. Viên Hoa nhíu mày khoát tay áo, đám người nghe tiếng sững sờ. Lần nữa trầm mặc lại, Viên Hoa nâng chung trà lên, mặt lạnh nhìn xem đám người nói ra, trong kho hàng hóa cùng người, đều bị mã ra bên kia làm đi, mà bọn hắn dám làm việc này, nhất định là đạt được lão lý ngầm đồng ý, người cái đuôi nắm trong tay người ta, còn gào to cái gì, đầu chọc đưa thay sờ sờ đầu, cũng không dám mạnh miệng, lão lý vì sao tại chuyện này thượng cùng ta làm trái lại. Ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Nhưng mã gia hôm nay dám cùng ta chống đối. Nhất định là vì Tề Lân trong tay cung hóa con đường. Viên Hoa đứng người lên. Gác tay tự thuật nói. Không vạch mặt. Cái gì đều tốt đàm luận. Có thể vạch mặt. Vậy ngươi muốn tranh khẩu khí. Người ta đường đường cảnh ti cục trưởng. Cùng hai năm này cũng ngẩng đầu lên mã gia. Liền không muốn cái mặt mũi sao. Sự tình đã rất rõ ràng. Đối diện đám người kia, tại chuyện này thượng cũng sẽ chết bảo đảm Tề Lân. Người bên này chỉ cần dám động thủ, cái kia rơi vào mã ra trong tay hóa cùng người, sáng sớm ngày mai liền sẽ bị giao đến cảnh ti. Đến lúc đó, ta tiền không có, người không có, sẽ còn bày ra sao sao phiền. Đám người nghe nói như thế, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Huống chi người bây giờ có thể nghĩ đến tiếp tục tìm Tề Lân. Vậy nhân gia liền có thể một điểm phòng bị đều không có sao. Thối này ăn mày tại một cái địa giới thượng ở lâu. Còn có thể giao hai bằng hữu đâu. Chớ nói chi là lão lý tại Tùng Giang làm nhiều năm như vậy cảnh ti cục trường. Viên Hoa than thở. Một tiếng nói ra. Tề Lân khẳng định không tìm được. Trước xử lý ta tiểu thúc tang lễ đi. Đưa tang. Phải làm lớn, đầu chọc nghe được đại xử lý hai chữ về sau. Lập tức nhắc nhở, đại hoa, người tiểu thúc sự tình ta rất ngã mặt. Cái này nếu là đại làm lời nói, có phải là để ngoại nhân chê cười a? Không chắc nhân tài sợ người khác nói ba đạo bốn. Viên Hoa không thể nghi ngờ phân phó nói. Liền đại xử lý, nở mày nở mặt tiễn hắn cùng lão hổ đi. Tốt a, gầy gò hán tử nhẹ gật đầu. Được rồi, tất cả giải tán, Viên Hoa ném một câu, quay người liền chạy ngoài cửa đi đến, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, biểu hiện trên mặt rất khó coi, than thở xì xào bàn tán, Viên Khắc vừa rồi cũng ở tại chỗ, có thể từ đầu đến cuối lại chẳng hề nói một câu. Thẳng đến đại ca đi sau, hắn mới đi theo ra ngoài, trong hành lang, Viên Khắc đi theo đại ca đằng sau. Giọng nói có chút oán trách nói ra. Trước đó ta liền nói. Công ty muốn đi càng xa. Liền phải trước lập quy củ. người phía dưới gần 2 năm làm việc mà quá rêu rao. Không ít phải năng lực không năng lực, muốn bộ óc người không có đầu óc, chẳng những không cho được công ty bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại còn được thêm phiền. Liền lấy lão hổ đến nói, hắn mặc dù xảy ra chuyện rồi, có thể kia là một điểm điềm báo trước đều không có sao. Đoạn thời gian trước ta tại cảnh ti đang toàn lực quét mã ra thời điểm, hắn lại vụng trộm tại phố thổ cha ra bên ngoài thả thuốc. Chỉ cầu mình muốn kiếm điểm nhanh tiền. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Hắn nhất làm như vậy. Phong thanh truyền về cảnh ti. Cái kia đồ đần đều biết ta tại sao phải nhằm vào mã ra. Đại ca, có lúc nhàn thoại là có thể giết người. Ngươi biết không? Ngươi cho rằng lão Lý lần này đứng tại đối diện. Chỉ là hắn lâm thời làm ra quyết định sao? Ta cho ngươi biết. Hắn đều sớm chướng mắt chúng ta. Trong lòng cảm thấy chúng ta làm việc mà quá mức. Thậm chí khả năng cảm thấy ta về sau sẽ tại cảnh ti bên trong uy hiếp được địa vị của hắn. Hiểu chưa? Có thể ta viên khắc tại cảnh ti là loại kia rất ngông cuồng phong cách làm việc sao? Căn bản không phải. Ta một mực tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mà loại này rất ngông cuồng ấn tượng. Là công ty bên trong những người khác cho hắn. Viên Hoa nghe tiếng quay người, mặt không thay đổi hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta liền muốn nói, lần này gãy như thế đau, liền tiểu thúc cũng bị mất, vậy chúng ta nhất định phải từ đó hấp thụ giáo huấn. Không thể để cho thất bại trở nên không có chút giá trị. Viên Khắc kích động nói ra, nên lập quy củ, nên thanh lý một nhóm. Viên Hoa nhìn chằm chằm đệ nhìn hồi lâu. Đột nhiên đưa tay chỉ lồng ngực của hắn nói ra. Ngươi phải hiểu được. Đại ca ngươi không phải dẫn một bang cao tài sinh đánh xuống Giang Sơn. Đi theo chúng ta người. Đều là chút đã từng ăn cơm cũng thành vấn đề tầng dưới chót nhân sĩ. Mà đến hôm nay. Những này tầng dưới chót nhân sĩ vẫn như cũ là đại ca ngươi có thể dựa nhất hậu thuẫn. Ngươi cho bọn hắn lập quy củ. Thanh lý đi ra. Cái kia mã ra vừa đến. Ai đi ứng phó? Ngươi, vẫn là ta. Ý của ta là, người ý nghĩ chỉ dừng lại ở trên giấy. Cũng không thích hợp chúng ta. Viên Hoa nói xong cũng đi. Viên Khắc nghe nói như thế. Đầu nhiệt huyết dâng lên gầm nhẹ nói. Đại ca, khu 9 sẽ không tiếp tục rối loạn. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, một ngày nào đó nó sẽ trở nên hệ thống hoàn thiện. Hoàn cảnh xã hội ổn định. Ngươi không thay đổi, ngươi sẽ bị đám người này tươi sống kéo chết. Viên Hoa không có trả lời, chỉ cất bước biến mất tại hành lang. 2 ngày sau, 3 chiếc chú quân chuyên dụng xe tải chạy chậm rãi ra khu 9 cảnh nội. Đứng tại một chỗ hoang vu mặt đất biên giới. 10 phút sau, đối đi đường đi lên một đài bẩn thỉu một nửa từ xe tải. Hướng về phía mặt đường lung lay mấy lần đèn lớn, không nhiều một hồi. Tề Lân, cùng tiểu muội Tề Ngữ, còn nhiều năm lão nhiều bệnh mẫu thân cùng nhau xuống xe. Cáo biệt đưa bọn hắn binh ca ca, cất bước lên một nửa từ xe tải. Đầy trời sương tiết phiêu nhiên rơi xuống, bị đóng băng 3-4 năm thổ địa bên trên. Chỉ có mênh mông vô bờ tuyết trắng. Tề Lân phần bụng quấn lấy băng gạc, nằm tại một nửa xe tải chỗ ngồi phía sau. Ngây ngốc nhìn qua khu 9. Trong lòng bách vị tạp trần, hắn ở nơi đó cố gắng qua, từng mỉm cười nghênh hợp cái này thao đản thời đại. Hắn ở nơi đó mất đi qua tôn nghiêm, tượng một con chó đồng dạng trả giá, vốn cho rằng đạt được rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn rời đi thời điểm, trên thân lại ngay cả một đầu hoàn chỉnh chăn mền đều không mang ra. Có chỉ là nặng nề ân tình gánh vác cùng hai cái cần hắn nuôi sống thân nhân. Không có. Nhiều năm cố gắng, trong vòng một đêm mất giáo, Tề Lân không nghĩ ra được mình đã từng quỳ xuống ý nghĩa. Vì lẽ đó hắn quyết định về sau muốn đứng tiến lên. Đầu tựa ở băng lãnh lại tràn đầy xương hoa kiếng xe lên. Tề Lân gương mặt nóng hổi thì thầm lấy. Đừng để ta tốt, đừng để ta xoay người. Bằng không thì ta một ngày nào đó sẽ cười lấy về tới đây. Nhìn xem các ngươi tất cả mọi người khóc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.